vẫn thở được, vẫn đứng vững, nhưng tại sao đôi mắt cứ dần mờ đi, lưu lại trong tầm nhìn những tàn tích đầy chết chóc. Minho hoàn toàn bất động, vẫn giữ nguyên trạng thái mơ hồ, tầm mắt trở nên vô hạn định. Người con gái ấy, đâu rồi? Minho chỉ vừa rời đi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng tại sao Yuri lại tan vào không khí như chưa từng tồn tại? Chờ đợi khó đến thế sao? Phải chăng Yuri vì đã chờ đợi Minho quá lâu, nên mới bỏ đi như thế? Chỉ là Yuri đang trốn ở một nơi thật xa. Xa đến mức Minho không thể tìm thấy đúng không? Đôi chân Minho chợt cất bước, tiến vào khu nhà máy. Thêm một bước chân, Minho lại có thể cảm nhận rõ rệt trái tim đang đập nhanh đến mức nào. Cả Sully và Yuri đều biến mất khỏi cuộc sống của Minho tại nơi này. Giờ đây, mọi thứ hiện hữu ở nơi này chỉ còn là nỗi oán hận không dứt. Dường như chỉ còn đọng lại cảm giác mất mát quá lớn. Minho đứng giữa đại sảnh, đôi mắt thất thần liếc nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn hiện giờ đang trở nên hoang tàn. Yuri, nhất định là sẽ không có ở đây, vì O'Neill chắc chắn sẽ bảo vệ Yuri. Khoảnh khắc đối diện với O'Neill, Minho có cảm giác mình đang nhìn vào một tấm gương vô hình. Từ ngoại hình, đến khuôn mặt, dĩ nhiên là không hề giống nhau. Nhưng chỉ duy nhất đôi mắt, Minho có thể thấy được. Đôi mắt O'Neill cũng giống hệt mình, từ ánh nhìn ấm áp dành cho Yuri cho đến từng cử chỉ quá đỗi thân mật. Chính vì Minho tin chắc rằng O'Neill sẽ đủ sức bảo vệ cho người con gái mình yêu thương. Và cũng chính vì không thể hiểu được tại sao lúc nguy cấp như thế này mà Minho lại có thể yên tâm giao Yuri cho người khác bảo vệ. Còn mình thì lại lập tức đến bệnh viện để khẳng định sự an toàn của bà Choi. Người mà Minho vô cùng căm hận, bà ta, người đã nhẫn tâm hại chết Sully, tại sao lúc đó Minho lại đặt sự sống chết của bà ta lên hàng đầu? Kể cả bỏ mặc Yuri, để rồi hiện tại không thể tìm thấy người con gái ấy nữa sao? Đến tận lúc này, Minho cũng đã chạm đến mức hạn định cuối cùng của sự nhẫn nhịn và chịu đựng. Đôi chân bắt đầu trở nên tê liệt. Không thể tiếp tục đứng vững mà quỳ sụp xuống nền đất. Tự tin vì sẽ bảo vệ Yuri an toàn, nhưng dường như, Minho không hề thực hiện được điều đó. Phải rồi, O'Neill, chỉ cần O'Neill còn sống, nhất định Yuri sẽ an toàn. Minho chống một tay vào tường, cố gắng đứng dậy, vết thương ngự trị trên vai chợt nhói lên. Đau buốt tột cùng, nhưng vẫn không thể nào đau bằng việc đánh mất Yuri mãi mãi. Đây sẽ là hy vọng cuối cùng và duy nhất để khẳng định Yuri vẫn còn tồn tại. Em cảm thấy thế nào rồi? O'Neill ngồi lên giường, đưa một tay vuốt nhẹ gương mặt của Yuri. Đôi mắt của người con gái đối diện vẫn còn vương lại những ánh nhìn không chút cảm xúc. Yuri của hiện tại đã không còn mạnh mẽ được như ngày xưa. Ngược lại còn trở nên vô cùng mỏng manh, tựa như một viên pha lê được trưng trong tủ kính. Dễ dàng vỡ tan nếu không cẩn thận mà vô ý chạm mạnh vào. O'Neill đưa tay đỡ Yuri ngồi dậy, gương mặt xinh xắn vẫn còn nhợt nhạt, dải băng mỏng được quấn quanh đầu đã xuất hiện sắc thể hồng nhạt của máu. Một khoảng yên lặng, Yuri chỉ đưa mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt của O'Neill. Nhưng nghiêng đầu, Minho, dường như có chút gì đó không đúng, Yuri cảm thấy nghi ngờ chàng trai trước mặt. Minho là một cái tên quen thuộc đã được lưu sâu vào tận trái tim và tiềm thức của Yuri. Nhưng tại sao người con trai này lại lạ lẫm đến thế? Em ngồi yên ở đây nhé, anh sẽ gọi người thay băng cho em. O'Neill bất giác thở dài, luyến tiếc rời ánh mắt khỏi Yuri, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng, gấp gáp đem Yuri về như thế này. Cũng là một bất lợi, chấn thương ở đầu vẫn chưa hề khỏi hẳn. Nên O'Neill phải mời cả bác sĩ ở bệnh viện đến túc trực ở bên cạnh phòng Yuri để đề phòng những vấn đề không thể lường trước được. Vốn dĩ O'Neill chỉ muốn hạn chế số người biết về sự tồn tại của Yuri. Nhưng tăng thêm một người sẽ lại nâng cao cảm giác bất an đang vây kín tâm hồn của chính mình. Cậu chủ, có người cần gặp cậu. Một cô gái trong bộ trang phục của người hầu tiến đến gần O'Neill.